Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 289, ngươi là làm sao đuổi tới Kaguya? Ồ, Sumi là làm sao đuổi tới Kaguya đây? Nói cho ta nghe một chút, ta trở lại đối với Sakura thử xem. Naruto lộ ra mỉm cười mê người. Này có thể nói Iguhi Sumi cường hạng. Iguhi Sumi lại một lần nữa ho khan vài tiếng, đem cổ họng dọn dẹp xong sau khi mở miệng nói rằng: thứ nhất là dựa vào thực lực đi. Iguhi Sumi nghĩ đến thời đó chính mình dựa vào mở ra tiên nhân hình thức đem Kaguya kéo đến trên giường mình. Thực lực là bởi vì sức mạnh càng mạnh nam sinh vượt được hoan nghênh sao? Naruto nhìn Uchiha Sumi nói rằng, đương nhiên, ngươi xem một chút Sasuke bị nhiều như vậy nữ sinh yêu thích không phải là dựa vào hắn thực lực kia. Còn có cái kia lãnh khốc phong cách à? Đúng đấy, hai người nhắc tới Sasuke đột nhiên đều cúi đầu. So với Sasuke hai người là ở là quá yếu. Thứ hai, chính là Uchiha Sumi bắt đầu rồi trầm tư. Sau đó nghĩ mình rốt cuộc là làm sao đuổi tới Kaguya. Chính là cái gì? Naruto chờ mong nhìn Uchiha Sumi. Chính là có thể cho cuộc sống nàng muốn. Uchiha Sumi mở miệng nói rằng, muốn sinh hoạt. Sakura muốn cái gì dạng sinh hoạt đây? Naruto rơi vào trầm tư. Ạch, tại sao nhất định là Sakura đây? Uchiha Sumi mở miệng hỏi. Bởi vì ta yêu thích chính là Sakura à. Naruto không rõ nhìn Uchiha Sumi nói rằng, nhưng là ta cảm giác Sakura yêu thích sự tình Sasuke à. Uchiha Sumi vô tình bắt tơ Naruto. Naruto cúi đầu tiến vào tự bế trạng thái. Nếu không đổi một cái khác nữ sinh. Uchiha Sumi xấu cười nói, à, cái khác nữ sinh. Naruto ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Uchiha Sumi. Đúng vậy, ngươi cảm thấy Hinata như thế nào? Uchiha Sumi cười hi hi trực tiếp nhắc tới Hinata. Mặt trăng phó bản bị chính mình đánh. Naruto cùng Hinata không địa phương đi tới. Cũng không thể nhìn Naruto độc thân cả đời đi. Lần trước Uchiha Sumi thì có điểm muốn tác hợp Naruto cùng Hinata. Thế nhưng nhân vì là những chuyện khác quên, hiện tại vừa vặn nhớ tới đến Hinata. Naruto mặt đỏ lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ khác. Uchiha Sumi cười xấu xa nhìn Naruto. Thế nào? Uchiha Sumi lại một lần nữa hỏi. Naruto cúi đầu, Hinata trước đây các loại đều trở lại trong đầu của chính mình. Hinata đều là nhìn thấy con thời điểm đột nhiên té xỉu. Tuy rằng là lạ, thế nhưng cũng là một cái rất tốt nữ hài. Nàng lại không thích ta. Ta, Naruto mặt vẫn là Kurenai. Đỏ, lời cũng là đổi mềm mại. Đúng đấy, như vậy cô gái khả ái làm sao sẽ thích ngươi? Uchiha Sumi vô tình bắt tơ Naruto. À, đúng đấy, làm sao sẽ thích ta? Naruto đột nhiên cực kỳ hạ. A, Naruto đột nhiên gọi lên. Uchiha Sumi tay ở Naruto trên đầu đập một cái sau đó mở miệng nói rằng. Cũng chỉ có ngươi không biết Hinata yêu thích chính là ngươi. Ai? Uchiha Sumi thường thường thở dài một hơi. Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên ở nơi đó ngốc tiết nhìn Uchiha Sumi. Hinata yêu thích ta. Naruto không xác định nhìn Uchiha Sumi. Đúng vậy, hết thảy mọi người biết chưa? Uchiha Sumi gãi gãi tóc sau đó nói. Như vậy phải không? Hinata yêu thích ta, nhưng là ta vẫn là yêu thích Sakura à. Uchiha Sumi bất đắc dĩ nhìn Naruto. Nhìn dáng dấp Sakura không gả cho Sasuke, Naruto tâm là sẽ không chết. Ngay ở hai người ở đây trò chuyện sau đó chuyện của vợ thời điểm. Ở bên ngoài nhưng phát sinh rất nhiều chuyện. Kakashi, Obito đột nhiên mở miệng nói rằng. Obito, làm sao? Kakashi nhìn đối diện Obito. Obito thân thể đổi rất là suy yếu, liền ngay cả đơn giản di động đều làm không được, âm thanh cũng là cực kỳ suy yếu. Ngươi nói Jin sẽ trách ta à? Obito đột nhiên mở miệng nói đến. Chuyện này, Kakashi không biết mình nên nói như thế nào xuống. Làm vì chính mình khi còn bé tốt nhất đồng bọn, hiện tại nhưng thành kẻ địch thời điểm, Kakashi nội tâm cũng rất cảm giác khó chịu. Lúc đó là ta sai, không có bảo vệ tốt Jin. Không đúng vậy không biết. Kakashi áy náy nói rằng, lúc đó là chính mình tự tay giết chết Jin. Tuy rằng qua đi rất lâu, thế nhưng mỗi khi Kakashi nhớ tới thời điểm đều sẽ vô cùng hổ thẹn. Tình huống lúc đó ta đều biết, ta cũng ở đây, có điều ta chạy đi thời điểm. Khi đó Jin đã, mặc dù là Kakashi tự tay giết chết Jin, thế nhưng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng Obito cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều. Lúc đó tại sao mình sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi đó? Ngươi cũng ở đó, lúc đó giết chết vụ nhẫn thôn người là ngươi. Kakashi ngốc tiết nhìn Obito. Bởi vì Jin tử vong nhường Obito mở ra Mangekyo Sharingan à? Vậy thì nói còn nghe được. Con mắt của chính mình cũng là vào lúc ấy mở ra. Kakashi bởi vì vẫn là Jin kích thích để cho mình trực tiếp mở ra con mắt. Obito gật gật đầu. Tuy rằng không muốn biện giải cho mình, thế nhưng vào lúc ấy Jin là chính mình đụng vào. Kakashi thân thể run rẩy nói rằng, Jin trong thân thể bị phong ấn ba vị, muốn cho tam vĩ ở Konoha bảo tẩu. Sau đó đã bắt lấy Jin. Jin vì, xin lỗi. Kakashi ngồi trên mặt đất liền nhìn như vậy đối diện Obito. Nói nhiều hơn nữa đều là chính mình giết chết Jin. Vẫn luôn là rất khả nghi dáng vẻ. Vì lẽ đó Madara đang lợi dụng ta đồng thời. Ta cũng làm sao không phải đang lợi dụng Madara đây. Mượn thập vĩ sức mạnh, phát động vô hạn nguyệt độc, sáng tạo một cái có Jin thế giới. Obito ưng đầu của mình nói, không biết mình bộ dáng này có thể hay không bị Jin chuyện cười a. Obito tự giúp cười cợt. Kakashi vốn là muốn phản bác Obito, Sasuke bọn họ nhất định sẽ thành công ngăn cản Madara, Obito nguyện vọng nhất định sẽ thất bại. Thế nhưng Kakashi không có mở miệng, liền như vậy lặng lặng nghe Obito một chút rằng, phảng phất trở lại khi còn bé. Vào lúc ấy Obito thường thường treo ở ngoài miệng chính là Hokage. Chỉ có điều hiện tại đổi thành Jin thôi. Kakashi, có một thỉnh cầu không biết. Obito sau đó mở miệng nói rằng, chuyện gì? Kakashi nghi hoặc nhìn Obito, có thể hay không mang ta ra ngoài xem, nhìn hiện tại tình hình thế nào rồi. Obito cười nói, cái này, Kakashi chần chờ, nếu như mang theo Obito đi ra ngoài, Obito năng lực lại có thể sử dụng, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Ta hiện tại đều thành bộ dáng này, đi ra ngoài cũng tả hữu không được chiến cuộc. Nếu như vô hạn nguyệt độc phát động, ở bên trong không gian là không có cách nào tiến vào thế giới kia. Obito nhìn Kakashi nói rằng, được rồi. Kakashi qua đi cầm lấy Obito thân thể, mang theo Obito rời đi không gian. Đi ra hai người ở tại một khối to lớn tảng đá bên trên. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia đắt đỏ thần thụ. Mặt trên chính là cái kia sắp nở rộ hoa. Nhìn dáng dấp, Madara muốn thăng hoa, vô hạn nguyệt độc nhanh có thể phóng thích. Obito cười nói, Kakashi nghiêm túc nhìn cái kia to lớn thần thụ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục sao? Không biết hiện tại thành ra sao? Cái kia là đệ tứ Hokage cùng đệ nhị Hokage đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.